phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, đồng đội Tần Nam này vô cùng đơn giản một câu miêu tả ra một cái hoàn chỉnh gia đình luân lý. Kịch đừng nói giả Tô Tử Khanh, chính là Tần Nam lòng bàn tay thật sự Tô Tử Khanh đều mông, hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Nam, người này đang nói cái gì nha? Tần Nam thoáng nhìn giả Tô Tử Khanh tới gần tay, mặt lộ vẻ ghét bỏ nói. Ly ta xa một chút ngươi. Giả Tô Tử Khanh châm trước sau một lúc lâu, đột nhiên thu hồi tay, lạnh mặt nói, nghe người ý tứ này, là tưởng cùng ta chia tay. Chúng ta phía trước ở bên nhau như vậy ân ái. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là thương tổn chúng ta chi gian cảm tình sao? Tần Nam ngữ khí bằng phẳng bản khác, không có cảm tình, không có cảm tình thả không có bất luận cái gì tưởng cùng ngươi sinh ra cảm. Tình ý tứ, lão bà của ta còn ở đâu? Ngươi không cần nói bừa, hàng giả. Tô Tử Khanh từ Tần Nam trong tay nhảy ra, vốn định lấy một cái thập phần ưu tú tư thế xoay tròn rơi xuống đất. Nhưng là lại xem nhẹ thân thể của mình lớn nhỏ. Chờ phản ứng lại đây thời điểm đã bị Tần Nam duỗi tay vớt trở về, giả Tô Tử Khanh liếc mắt một cái. Liền thấy Tần Nam trong tay người. Người trong tay chính là thứ gì? Ai không phải? Các ngươi đang làm gì à? Mau mau là một cái từ đầu tới đuôi đều bị chẳng hay biết gì người. Nửa điểm manh mối cũng không biết. Giờ phút này thấy hai người nháo đến túi bụi. Có chút buồn bực, vì cái gì xảo thành như vậy? Giả Tô Tử Khanh cười nhạo một tiếng, hắn không yêu ta, còn dùng nói cái gì dư thừa nói sao? Tô Tử Khanh dẫm lên Tần Nam đầu ngón tay, thở phì phì hướng tới giả Tô Tử Khanh kêu, ta nam nhân dựa vào cái gì ái ngươi a? Mau mau thấy thế, không nhịn xuống trong lòng khiếp sợ, ta dựa, Tần Boss ngươi như vậy thích Tô Tô sao? Còn làm một cái thu nhỏ lại bàn thú bông, đánh giám. Tô Tử Khanh không nhịn xuống bạo thô khẩu, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ta mới là ngươi nhất thân ái ba ba. Tô Tử Khanh một mở miệng mau mau liền biết cái kia là chân nhân. Nhưng là so với cái này mặc danh cùng Tần Nam cãi nhau giả Tô Tử Khanh. Thu nhỏ lại Tô Tử Khanh càng lệnh người kinh ngạc hảo sao. Ta dựa, Tô Tô ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ta khai cái dương liền thành như vậy, Tô Tử Khanh thấy mau mau rốt cuộc thấy chính mình. Dứt khoát ngồi ở Tần Nam trong tay, người thu nhỏ, nói chuyện thanh âm cũng nhỏ không ít, vừa rồi hắn nói chuyện liền sợ mau mau nghe không thấy. Cơ hồ là gân cổ lên kêu đến, bất quá cuối cùng còn hào, mau mau chú ý tới, như vậy có ý tứ sao? Mau mau hứng thú bừng bừng bộ dáng. Giống như ngay sau đó liền phải lao ra đi khai cái dương giống nhau, Tô Tử Khanh đều không cần mau. Mau chủ động nói, là có thể biết hắn hiện tại ý tưởng. Bất đắc dĩ thở dài nói, này không phải cái gì thứ tốt ân đâu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta đột nhiên có điểm lý giải vừa rồi Tần Nam cùng ta nói chuyện thời điểm. Tần Nam cảm thụ thật là một cái chỉ biết hạt chơi hùng hài tử, đúng rồi. Ta thấy Thu Phong, Tô Tử Khanh ngay từ đầu chưa nói trong đội ngũ Thu Phong có vấn đề. Là sợ ảnh hưởng bình thường cho chơi tiến trình, nhưng là hắn hiện tại đã thấy chân chính Thu Phong xuất hiện. Như vậy cũng coi như là trò chơi tiến hành đến này một bước. Hắn hiện tại nói ra sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, gì ngoạn ý. Mau mau sửng sốt, hậu chi hậu giác kinh khởi một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ Thu Phong. Ta, ngọa tao, Thu Phong ý thức được sự tình bại lộ, bình tĩnh biểu hiện không hề duy trì. Dữ tợn bộ mặt nháy mắt vặn vẹo vọt lại đây, cái này khoảng cách thân cận quá. Mau mau căn bản không có nửa phần tránh né khả năng. Tô Tử Khanh sốt ruột từ Tần Nam trong tay đứng lên. Nhưng là như vậy tiểu nhân thân thể hành động lên thập phần không tiện. Chờ mắt nhìn Thu Phong đem bén nhọn móng tay duỗi hướng mau mau. Tô Tử Khanh hô, chạy mau, tránh ra, Ninh Tô Uyển trực tiếp xông lên chắn mau mau trước mặt. Ninh Tô Uyển hai ngón tay chi gian kẹp một chương hơi mỏng trang giấy. Tựa hồ là muốn dùng này tờ giấy phiến tới ngăn cản. lại không nghĩ rằng Giả Thu Phong đến móng tay lập tức xuyên thấu trang giấy. Ngay sau đó đâm xuyên qua Ninh Tô Uyển cổ. Ách, Ninh Tô Uyển chợt mở to hai mắt, môi khép mở gian tựa hồ muốn nói gì, nhưng là bị đâm xuyên qua cổ khiến nàng vô pháp mở miệng nói chuyện. Cuối cùng té lăn quay mau mau trong lòng ngực người chơi phán định tử vong. Tự động rời đi trò chơi. Ninh Tô Uyển thi thể dần dần trở nên trong suốt. Cùng lúc đó, trên tay lây dính máu tươi Thu Phong cũng ở ngay lúc này biến mất ở tại chỗ. Tô Tử Khanh hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Từ hộp thay đổi ra tới quỷ ở giết người lúc sau liền sẽ biến mất là một lần nữa trở lại hộp bên. Trong, vẫn là, trực tiếp rời đi này cục trò chơi đâu. Tô Tử Khanh gõ gõ Tần Nam ngón tay, nói, chúng ta trở về tìm Thu Phong đến hộp. Thời gian này, Thu Phong hẳn là từ hộp ra tới, Tần Nam thấy sắc trời đã muộn. Nói, nàng sẽ chính mình tìm kiếm một cái an toàn địa phương đem chính mình giấu đi. Như vậy trở về, Thu Phong sẽ không đãi tại chỗ, nghe Tần Nam nói như vậy. Tô Tử Khanh cũng không bắt buộc thế nào cũng phải muốn tìm được Thu Phong. Ngược lại hỏi, kia cái này quỷ biến mất về sau là trở lại hộp vẫn là trực tiếp biến mất ở trong trò chơi. Tần Nam, ngoặc kép, ta mang ngươi đi tìm Thu Phong đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi như thế nào có thể như vậy thiện biến đâu thân ái, ô ô ô. Cha Nam Mơ Siêu, Tô Tử Khanh ôm Tần Nam ngón tay. Không khỏi phân trần liền bắt đầu khóc, đáng thương vô cùng giả khóc, nước mắt cũng chưa rơi xuống, nhưng là Tần Nam vẫn là đau lòng, đừng khóc, ta nếu là thật cha Nam, còn có thể làm ngươi phát hiện. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh nghẹn ngào đánh cái cách, liền giả khóc đều đã quên, lão ca ngươi vừa rồi nói gì đó, ta cảm giác ta có thể là xuất hiện ảo giác thân ái ngươi tới, Tô Tử Khanh chiều hắn ngoắc ngón tay. Tần Nam không rõ nguyên do quá khứ, liền thấy Tô Tử Khanh phục chế không lâu phía trước động tác. Kéo ở Tần Nam đầu tóc, ngươi thừa dịp ta không ở đi thông đồng cái kia đại mỹ nữ. Tiểu mỹ nhân đi, không có a Tần Nam vô tội nói, nơi này nào có người. Mau mau ý đồ chen vào nói, ân, cái kia, kỳ thật, như thế nào không có. Tham dự trò chơi người chơi không đều phải không? Tần Nam tiếp tục nói, nhưng là những người đó cũng chưa ngươi đẹp, Lệ Võ cảm thấy những lời này chính mình hẳn là thoáng. Phản bác một chút, ta cảm thấy, Tần Nam nói, quan trọng nhất chính là, ta chỉ ái ngươi một cái, mọi người, ngoặc kép, ta không nên ở chỗ này, ta hẳn là ở ký túc xá tự chọc hai mắt ngủ, Tô Tử Khanh miễn cưỡng cảm thấy Tần Nam nói có đạo lý. Liền hướng tới mặt sau đồng đội vẫy vẫy tay nhỏ nói. Đuổi kịp, nếu Tần Nam không nói. Vậy làm Tần Nam nhiều chạy vài bước. Dù sao luôn là có thể tìm được Thu Phong ở đâu. Vấn đề thời gian thôi, mau mau vội vàng lắc đầu. Hoảng đầu tốc độ hận không thể đem đầu hoảng xuống dưới. Tính tính, cũng không phải cái gì quan trọng manh mối, đúng đúng đúng. Ta đột nhiên buồn ngủ quá. Nên trở về ngủ, đi đi, nơi này không nên có phàm nhân đợi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đồng đội đây đều là làm sao vậy? Hết chương.